Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, hắc tạp. Tống Kiệt ánh mắt có chút nghiền ngẫm, cái loại ánh mắt này lúc ấy khiến cho Lý Lão cả người run một cái. Lý Lão không phải người ngu, hắn biết Tống Kiệt là ở uy hiếp hắn, nếu Tống Kiệt đã xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy nhất định sẽ là ở đây ba người một cái trong đó để lộ bí mật. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không có kết cục tốt. Lý Lão vội vàng lắc đầu. Không dám không dám, nếu Tống Tiên Sinh quyết tâm muốn bán ra cái này hai kiện bảo bối. Như vậy liền thỉnh Tống Tiên Sinh đem đồ vật lưu lại đi. Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ta trừ thời gian cầm bảo bối an bài đi vào. Mà Tống Kiệt lại lắc lắc đầu. Hắn cũng không chuẩn bị rời đi bây giờ. Không không không, ta còn có một thứ đồ vật không có bán. Còn có, lúc này đây, không chỉ là Lý Lão. Trình Viễn cùng Thôi Hàm Mị đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đều hai kiện tuyệt thế chân bảo. Ngươi vẫn còn đồ vật muốn bán ra. Nhà ngươi là khai dị năng giả cửa hàng sao? Tống Kiệt có chút kinh ngạc xem lấy bọn hắn. Nói, đúng vậy, làm sao vậy? Thôi Hàm Mị có điểm không nói gì. Nhưng là nhân gia có chục vật bán. Người tổng không thể không cho người ta lấy ra đi. Hảo đi, ngươi nhanh lên lấy ra tới. Thôi Hàm Mị nói. Tống Kiệt gật gật đầu. Tiếp theo, Tống Kiệt tiện tay một vung. Chỉ thấy trên mặt đất. Liền xuất hiện một viên vô cùng thật lớn hạt dưa. Cái kia hạt dưa phi thường cao. Thế nhưng đạt tới Tống Kiệt cổ chỗ. Lại còn có lớn vô cùng. Một người vừa vặn có thể ôm ở. Cái này hạt dưa vừa xuất hiện. Lúc ấy tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này mẹ nó thứ gì? Hạt dưa? Hạt dưa có lớn như vậy sao? Cái này hạt dưa sợ là cùng lợn rừng làm loạn đi. Lúc ấy, Lý Lão mắt kính trên sông mũi đều bị giật mình trên mặt đất. Hắn Lý Lão hành nghề dám bảo cái nghề này nhiều năm. Hi kỳ cổ quái gì bảo bối hắn đều dám định qua. Nhưng là hôm nay thấy được Tống Kiệt, hắn mới biết nói cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Bảo ngoại có bảo a, cái gì quỳ hoa bảo điển, cái gì ngũ tinh cấp bậc cái chảo. Còn có cái gì so với người còn cao đại hạt dưa? Tống Kiệt rốt cuộc còn có cái gì à? Này, Lý Lão lúc ấy không nói gì. Tống Kiệt vỗ vỗ cái kia siêu cấp đại hạt dưa. Nói ra, vật lấy hiếm làm quý. Toàn thế giới chỉ có ta nơi này có dạng này một viên siêu cấp đại hạt dưa. Thế nào? Tống Kiệt còn có 18 viên dạng này đại hạt dưa. Nhưng là Tống Kiệt sẽ không nói ra. Chính cái gọi là vật lấy hiếm làm quý. Nếu là làm người khác biết Tống Kiệt có nhiều như vậy đại hạt dưa. Thứ này cũng liền không đáng giá. Lý Lão lúc ấy có điểm dở khóc dở cười. Hắn nói, vật này là đáng giá. Thứ này cũng là dị năng giả có thể cần dùng đến sao? Tống Kiệt lắc lắc đầu. Nói ra. Đây chỉ là một viên bình thường hạt dưa, chẳng qua có điểm đại mà thôi. Viên này hạt dưa có được mỹ dung dưỡng nhan cùng trị liệu thận hư công hiệu. Thận người không tốt, ăn một ngụm liền có thể để ngươi sinh long hoạt hổ. Hơn nữa viên này hạt dưa còn có thể mài giũa thành văn chơi. Bao tương vừa lên, thứ này tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất đồ chơi văn hóa. Lý Lão vừa nghe. Tống Kiệt là nói đầu lĩnh là nói, thứ này cũng coi như là một kiện không tồi hàng đấu giá. Cái kia thứ này ngươi tính bán thế nào? Lý Lão hỏi, Tống Kiệt nói ra, bán tiền, viên này hạt dưa tuy rằng hy hữu, nhưng là dị năng giả không dùng được a. Nếu đổi không được dị năng giả dùng được với, cái kia Tống Kiệt liền lấy nó bán tiền. Hiện tại Tống Kiệt chỉ có 500 triệu giá trị con người. Là thời điểm hướng thẻ ngân hàng của mình xung điểm tiền. Rốt cuộc ai cũng không chê tiền nhiều. Lý Lão gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình sẽ an bài. Tống Kiệt cũng gật gật đầu. Theo sau Tống Kiệt liền chuẩn bị đi ra Lý Lão gian phòng. Nhưng là Thôi Hàm Mị đột nhiên cầm Tống Kiệt cấp gọi lại. Tống Kiệt, ngươi từ từ, Thôi Hàm Mị đột nhiên nói. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền dừng bước. Chỉ thấy Tống Kiệt méo đầu một chút, nghiền ngẫm cười nói, thế nào, luyến tiếc ca ca ta. Thôi Hàm Mị dẫm lên miêu bước, đối mặt Tống Kiệt đùa giỡn, nàng không sợ chút nào, ngược lại đi thẳng tới Tống Kiệt trước mặt, cố ý run lên ngực của mình. Mị nở nụ cười, ha ha ha, đúng rồi, chính là luyến tiếc Tống ca ca ngươi nha. Chúng ta đi cách vách hảo hảo ôn chuyện. Đối mặt Thôi Hàm Mị lớn mật trực tiếp, Tống Kiệt có điểm lộn xộn, lại xem bên cạnh Trình Viễn cùng Lý Lão đều do dị nhìn mình. Tống Kiệt đột nhiên túng, không đùa, ngươi có sự tình. Tống Kiệt có điểm tay chân luống cuống nói. Thôi Hàm Mị lúc ấy liền lộ ra thắng lợi mỉm cười. Nàng cười nói, không có chuyện gì. Liền chỉ là muốn cho ngươi một chương tạp mà thôi. Tạp? Cái gì tạp? Tống Kiệt có điểm sững sờ. Thôi Hàm Mị đắc ý nhất tiếu. Nàng nói, ngươi biết hắc tạp sao? Không biết. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Hắn thật đúng là chưa từng nghe nói hắc tạp. Mà một bên Trình Viễn biết hắc tạp. Hắn đột nhiên nói ra, là Hoa Hạ ngân hàng hắc tạp sao? Không sai. Thôi Hàm Mị gật đầu nói, Tống Kiệt cũng không biết hắc tạp là vật gì. Hắn liền hỏi Trình Viễn, hắc tạp rốt cuộc là cái gì? Trình Viễn suy nghĩ một chút, nói ra, Hoa Hạ ngân hàng vẫn luôn là chúng ta Hoa Hạ quốc lớn nhất ngân hàng. Mà hắc tạp còn lại là Hoa Hạ ngân hàng đẩy ra cấp bậc cao nhất thẻ ngân hàng. Này tạp chỉ chia tại xã hội bên trên người có mặt mũi. Nếu không giá trị của ngươi hơn trăm triệu, nếu không nhà ngươi đình hiển hách, cái này hắc tạp tổng cộng phát ra ngoài bất quá 600 chương. Chúng ta Hoa Hạ quốc, chỉ có không đến 600 người có được hắc tạp. Tống Kiệt vừa nghe, ua, xem ra cái này hắc tạp thật sự chính là phi thường đáng giá. Phải biết, toàn bộ Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ người. Mà cái này hắc tạp chẳng qua phát ra ngoài hơn 500 tấm. Có thể thấy được cái này hắc tạp trình độ chân quý. Như vậy a, ngươi hỏi ta cái này làm gì? Tống Kiệt nhìn Thôi Hàm Mị hỏi. Thôi Hàm Mị hơi hơi nhất tiếu. Nói, chúng ta thần vực thiên đường là cùng Hoa Hạ ngân hàng là có hợp tác. Vừa lúc chúng ta hàm thị bộ phận liền có một chương hắc tạp. Tấm này hắc tạp vốn dĩ định tặng cấp, lúc này đây đấu giá hội tiêu phí cao nhất người. Nhưng là hiện tại xem ra, người mới là lúc này đây đấu giá hội khách hàng lớn nhất. Cho nên hắc tạp ta liền trực tiếp điều động nội bộ cho ngươi. Dứt lời, nàng từ trong túi sách của mình móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Đưa cho Tống Kiệt, đó là một chương thẻ màu đen, vào tay thực trầm. Cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Mặt trên dùng vàng khắc họa một cái trông rất sống động kim long. Thoạt nhìn cực kỳ khí phách. Lúc ấy một bên Trình Viễn đôi mắt hạt châu đều mau trừng ra ngoài. Đây chính là hắc tạp a. Bao nhiêu người nằm mơ đều tưởng có được một chương hắc tạp. Bởi vì là có được hắc tạp người. Đây mới thật sự là nhân sĩ thành công. Đừng nhìn hắn Trình Viễn là cả người giới vài trăm triệu đạo diễn. Nhưng là hắc tạp thứ này, hắn căn bản không xứng với có được. Mà Tống Kiệt cư nhiên có được một chương hắc tạp. Này thật đúng là hâm mộ chết Trình Viễn. Tống Kiệt trực tiếp cầm tạp cất vào túi quần của mình. Nói, được, cảm ơn. Thôi Hàm Mị cười nói, không khách khí. Cầm thẻ căn cước ngươi hào cùng số di động lưu lại. Ta cho ngươi báo một chút. Ngày mai này chương tạp ngươi liền có thể dùng. Tống Kiệt gật gật đầu. Liền báo ra số di động của mình cùng giấy căn cước số. Theo sau, Thôi Hàm Mị cùng Tống Kiệt kể một chút này chương tạp dùng như thế nào. Sau đó, Tống Kiệt mang theo Trình Viễn liền đi ra gian phòng, hướng về bán đấu giá thính đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.